Đan Vũ Càn Khôn, chương 539, Nhân Gian, góc truyện audio.com. Cho nên một võ tôn, đặc biệt là võ tôn từ trong Chân Vũ Thánh Địa đi ra, là không thể nào nghênh ngang đi lại trên đường, bởi vì như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn. Thái gia là địa đầu của Lạc Thành, nếu không phải bất đắc dĩ, Tần Phàm sẽ không muốn thêm phiền cho bọn hắn. Mà lúc này Tần Phàm đây đi vào Lạc Thành, một mặt là vì phòng ngừa cường giả của Càn Kinh Tần gia đuổi theo, cho nên đến Lạc Thành tạm lánh thoáng một phát, một phương diện khác là để sớm hiểu rõ tình hình chung hôm nay của Đại Càn Quốc, thậm chí là toàn bộ Vũ Thiên Đại Lục thoáng một phát. Dù sao hắn tiến vào Chân Vũ Thánh Địa một năm rồi, một năm thời gian này xảy ra chuyện gì hắn phải hiểu thoáng một phát. Đương nhiên, hắn được Thái Hiên nhờ vả, việc này cũng thuận đường thay Thái Hiên báo một cái bình an. Chậm rãi đi tới, Tần Phàm vượt qua cửa thành cao lớn, đi vào bên trong Lạc Thành cổ kính. Bốn phía là đám người náo nhiệt, cách một năm, nhìn xem thành thị phồn hoa này, đi ở trên đường cái đá xanh trải thành kia, trong lòng của hắn lần nữa dâng lên một loại cảm giác vi diệu. Trong Chân Vũ Thánh Địa tuy cũng có không ít người, nhưng cho Tần Phàm cảm giác là bất đồng. Hiện tại Tần Phàm đứng ở cửa thành, hắn nhìn trước mắt ngựa xe như nước đổ không thôi. Thực lực của những người này cũng không cao, kém xa với những thiên tài kia trong Chân Vũ Thánh Địa, có một ít phàm nhân thậm chí chỉ là thực lực võ đồ. Lúc này, những người này có vì sinh kế mà hét lớn như người bán hàng rong, thương nhân, có lữ nhân, kiểu phu hứa hẹn đủ loại sự tình bôn ba, có lão gia hoặc phu nhân vì đồ ăn hoặc trà lá, dầu muối mà phiền não, cũng có hài đồng vô ưu vô lo chơi đùa bốn phía. Nếu như Tần Phàm cần, bằng ngũ giác hiện tại của hắn, thậm chí có thể đem cả đầu phố dài này thu hết vào mắt, đem tất cả mọi người đối thoại đều thu ở trong tai. Ở bên trái Tần Phàm cách đó không xa có một trung niên nam nhân, thực lực đại khái chỉ có võ đồ cấp 5, ở trước mặt của hắn là một gánh rau quả tươi, hắn đang ra sức lớn tiếng giao hàng, nhưng hai đầu lông mày tựa hồ là tâm sự nặng nề. Tần Phàm nhìn thoáng qua, liền chứng kiến đặt ở dưới hỏa quả tươi là một cuốn sách về sơ cấp võ đạo. Tần Phàm có thể tưởng tượng đến, người này sẽ có một nhi tử đang tuổi nhập học, hài tử thông minh nhu thuận, ưa thích tập võ cũng rất có thiên phú, mà trung niên nhân này rất hy vọng con mình có thể tiến vào trong nội đường sơ cấp võ đạo học tập phát triển, một ngày kia có thể trở nên nổi bật. Ở trước mặt Tần Phàm đi qua hai phu nhân, trong đó một người khoa trương nói, Tần Phàm nghe được ra phụ nhân này là hướng một phu nhân khác khoe khoang, trượng phu của mình đã trở thành gia đinh của nhất phẩm Chân Vũ thế gia Lạc Thành thái gia. Mà một phu nhân khác thì mang theo dáng tươi cười xấu hổ đáp lấy, trong rổ đồ ăn của nàng có một bình rượu. Tần Phàm có thể tưởng tượng đến trượng phu của phụ nhân này, hôm nay rất có thể là thất nghiệp ở nhà cả ngày uống rượu sống qua ngày, nhưng phụ nhân này lại như cũ không chịu buông tha, chỉ là nghe được phu nhân khác nói đến trượng phu cảm thấy rất đau lòng. Ở bên phải Tần Phàm, có một tên ăn mày người dơ bẩn, quần áo rách dưới, ánh mắt người này đục ngầu, biểu hiện trên mặt ngốc trệ tựa hồ lộ ra thập phần chết lặng, thậm chí có người không cẩn thận dẫm lên chân của hắn, hắn cũng sẽ không hừ một tiếng. Từ làn da người này lộ ra có thể thấy được trên người người này có. Góc truyện audio.com, không ít vết thương, nhưng đều là đao kiếm gây thương tích đã có tuế nguyệt rất lâu. Tần Phàm có thể nghĩ đến người này có lẽ đã từng là một mạo hiểm giả, mang giấc mộng trong lòng, nằm ở biên giới sống hay chết. Cho đến một ngày, người này gặp đại kiếp nạn, thân thể biến thành tàn phế, từ nay về sau không thể hành tẩu giang hồ, lại không có thân nhân bằng hữu chiếu cố, cuối cùng nhất chỉ có thể lưu lạc đầu đường, ăn xin sống qua ngày. Những người này, bận rộn, mồ hôi như mưa, đều có tâm sự, biểu lộ khác nhau. Những người này, phần lớn là thiên phú võ đạo không cao, hơn nữa cũng không có xuất thân hiền quý, trong cả đời chỉ sợ cũng chính là thường thường phàm phàm như vậy, bận rộn mà vượt qua. Những người này, đều có sinh hoạt, đều có nhân sinh, quỹ tích bất đồng gặp gỡ giao thoa. Trong bọn họ có lẽ có những người từng có qua ước mơ võ đạo, có kỳ vọng trở thành phú quý trên người, có mộng tưởng tự do tự tại, nhưng cuối cùng nhất bị đủ loại điều kiện cùng sự thật bất đắc dĩ trói buộc, thậm chí là đả kích tàn khốc, cuối cùng chỉ phải vì sinh kế bôn ba lao lực. Bọn hắn là phàm nhân, nhưng ở trong mắt Tần Phàm, những người này lộ ra càng thêm chân thật, càng thêm giống người. Đây mới là nhân gian. Bước vào bên trong Lạc Thành này, Tần Phàm giống như là lần nữa về tới bên trong nhân gian. Bất quá Tần Phàm biết rõ, mình là khó có thể dung nhập bên trong nhân gian này rồi. Hắn so với người bình thường thì may mắn một ít, mặc dù chỉ sinh ra ở cửu phẩm Chân Vũ thế gia, không phải sanh ra ở gia tộc hiển hách như nhất phẩm Chân Vũ thế gia kia, nhưng coi như là có được hoàn cảnh có thể tập võ, càng là có được luyện đan chi thuật inh mà người khác không có. Hắn muốn đặt chân võ đạo đỉnh phong, hắn muốn khống chế vận mệnh của mình, hắn nhất định không có cách nào bình thường nữa. Hơn nữa hắn hiện tại đã là một võ tôn, tuy đã ẩn tàng khí tức nhưng đi trong đám người, tất cả mọi người sẽ không tự chủ được mà cơ hồ bản năng tự động tránh đi một khoảng cách, hắn căn bản sẽ không còn có cảm giác như người bình thường gặp thoáng qua rồi. Hai gã thủ vệ cửa thành, trông thấy Tần Phàm thời gian dài đứng ở một chỗ cảm giác có chút cổ quái, muốn đi qua thẩm vấn, nhưng đồng dạng còn không có tới gần, đã bị khí thế thuộc về võ đạo tôn sư áp bách, cuối cùng cũng buông tha cho tới gần. Nhìn xem hết thảy trước mắt, trong nội tâm đủ loại cảm ngộ đặc thù truyền đến Tần Phàm ở thời khắc này, bởi vì cảm giác thập phần huyền diệu này, hai mắt vậy mà chậm rãi ướt át. Rơi lệ, đại biểu hắn vẫn là một người. Vào lúc đó Tần Phàm bỗng nhiên hoài niệm đoạn thời gian thập phần tiếp cận người bình thường kiếp trước kia, hắn đã từng cùng người bình thường đọc sách đến trường, thậm chí công tác sinh hoạt cũng có qua mấy bằng hữu, tuy không giao tình sâu, nhưng có thể uống rượu môn hoan. Nhưng hiện tại, theo cảnh giới võ đạo dần dần đề cao, hắn cảm thấy cô độc rồi. Điền Mông, Tiết Tuấn thậm chí là Thái Hiên, những người kia ở trong kiếp này có thể xưng là bằng hữu, nhưng theo hắn trở thành võ tôn, Thái Hiên thân là linh vũ sư ở trước mặt hắn cũng không có tiêu sái như lúc trước kia, huống chi Điền Mông cùng Tiết Tuấn cảnh giới võ đạo đã cùng hắn kém khá xa. Tần Phàm thậm chí đã có chút không biết cùng hai người bọn họ tương kiến như thế nào rồi. Cổ Mặc có thể xem như bạn vong niên cũng đã rời khỏi hắn, có Tần Ly linh hồn ăn. Cốc truyện audio.com, ý còn ở lại chân vũ thánh địa. Cách chương.